Nam mô Bố Tài Giá. Nam mô Tham Bà Nam mô Sang Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, bởi vì vậy cùng chúng tôi nghe âm thanh khẩu ý để làm đại tán dương đức tam bảo pháp phóng tắc. A lang samma sambuddho va va mu ta va văn tăng a phi va đề mi sa ka do va va ta tham mo tham mang ma sa mi supati van do va va do sa va ga sang kho sang khang nam mi. Nam mô Bố Tài Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe âm thanh khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Nhờ năng lực tán dương âm đức tam bảo các phán tắc sinh nhỏ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn là vô tịnh lạc, độ tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nghèo cả thảy. Tha tu xa tu lành thay. À, thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần sắc do tâm tạo, đây là đoàn sắc tâm. Chúng ta biết là tâm đã tạo ra những cái cách thức của tâm, và những tâm nào tạo ra thức cái phần hành đó. Ví dụ như chúng ta thấy có những tâm tạo ra cái sự khóc, tâm tạo ra sự cười, tâm tạo ra cái sự đi đứng nằm ngồi, tâm tạo ra sự kiềm giữ những oai nghi, đúng không? Thì tất cả những cái tâm đó đều, nhưng mà nói về cái tâm thì cái sắc mà do cái tâm tạo đó, nó tất cả là 15 cái sắc tâm như mình đã trình bày như vậy. Và 15 sắc tâm đó là chúng ta sẽ có là 8 sắc bất ly, rồi sắc cảnh thân là 9, rồi sắc hư không là 10, 2 sắc phi biểu là 12, 3 sắc kỳ dị là 15. Mà trong cái 15 sắc tâm như đã trình bày như vậy á, thì nó chỉ có cái 14 sắc loại trừ cái sắc hư không ra, là chúng nó phối hợp với nhau nó tạo thành ra cái 8 đoàn sắc tâm. Thì 8 đoàn sắc tâm này thì chúng ta phải nắm bắt được là theo sách Thanh Tịnh Đạo á thì là có 8 đoàn, nhưng mà theo sách Abhidhamma Sangaha đó, tức là Thắng Pháp Tập Biểu Luận á, do tác giả là Ngài Anuruddha thì chỉ có 6 đoàn mà thôi. Thì trong cái sách Thanh Tịnh Đạo có 8 đoàn. Trước tiên chúng ta có 4 cái đoàn gốc. 4 đoàn gốc đó là chữ Pali là Mula, Kalabha. Kalabha là đoàn sắc mà chúng ta biết rồi, tức là những cái sắc nào mà nó có 4 cái tính chất đồng, như là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng hiện hữu, thì cái sắc nó được gọi là nó phối hợp với nhau, nó trở thành đoàn Kalabha. Thì nó có cái bộ 4 đoàn gốc, chữ Pali gọi là Mula Kalabha, tức là đoàn gốc. Rồi thì về cái đoàn ngọn cũng có 4 đoàn gọi là Muli, Muli Kalabha, Muli Kalabha, tức là 4 đoàn ngọn. Giữa 4 đoàn gốc và 4 đoàn ngọn nó khác nhau như mà như sao. Cái 4 đoàn gốc á, nó không có 3 sắc kỳ dị. Tại 3 sắc kỳ dị chúng ta biết rồi, đó chính là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc tích sự. Thì cái đoàn gốc nó không có 3 cái sắc này, còn cái đoàn ngọn thì nó có 3 cái loại sắc này. Chúng ta nắm tổng quát nó là như vậy. Thì trước tiên chúng ta có 4 cái đoàn gốc. Thứ nhất là cái đoàn Suttathaka Kalabha, tức là cái đoàn bát thuần. Đầu tiên là xuất thách thá cá cá là bá, tức là đoàn bát thuần. Đoàn thứ hai được gọi là sắp ná ná quá cá là bá, tức là cái đoàn thinh chính pháp. Sắp lá là cái âm thanh, nó là đoàn thinh. Ná quá cá là số chính, thì cá là bá là cái đoàn thinh chính sắc. Chúng ta đây là sắp ná ná quá cá Cái là bát, nghe mà. Nó lên đầu thứ hai của bọn gốc. Đoàn thân mũi tri, đoàn thân mũi tri nó có cái chính pháp. Đó là gì? Đó là ca giá nguyên nhất tí, nó quá cá, cái là bát. Nó quá cá là số chính. Còn ca giá nguyên nhất tí là cái thân biểu tri. Thì đoàn thân biểu tri này nó có chính pháp như vậy. Thì tiếp theo nữa chúng ta có đoàn thứ tư của đoàn gốc, tức là đoàn thinh ngữ biểu tri 10 pháp. Thì chữ Bali là quách chi, là cái quách chi nhắc tí là cái ngữ biểu tri. Rồi thì sắc bá là âm thanh, bá sắc cá là số 10, cá là bá. Thế là đoàn 10 pháp gồm có là thinh và ngữ biểu tri, thì gồm có 10 pháp, nó là như vậy. Như vậy chúng ta đã có bốn cái đoàn gốc và cái bốn đoàn ngọn, thì chúng ta chỉ có lấy cái ba sắc kỳ vị. Ba sắc kỳ vị đó là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc tích sự đưa vào thì nó trở thành là cái đoàn ngọn. Đoàn ngọn thì chúng ta lặp lại là cái đoàn ngọn là muli calabat, thì cái đoàn bốn đoàn ngọn á thì lần nữa là hiệu đoàn thứ năm, chúng ta sẽ có là đoàn tâm kỳ dị 11 sắc, tức là lá hú ta e cá đá sá cá cá là bá lá hú ta đi lá hú ta đi e cá đá sá cá cá là bá. Và cái đoàn sắc tâm kỳ dị nó gồm có 11 sắc. Tiếp theo nữa đoàn thứ sáu đó là đoàn thinh kỳ dị nó gồm có 12 sắc, chúng ta đây gọi là sắc đá lá hú ta đi đo đá sắc cá cá là bá, đoàn sắc thinh kỳ dị. Nếu mà chúng ta có những cái từ gọi là lá hú ta đi có nghĩa là cái đoàn kỳ dị nó có mặt trong đó. Rồi đến đoàn thứ bảy là chúng ta sẽ có là đoàn thân biểu tri kỳ dị, nó gồm có 12 sắc. Đoàn thân biểu tri kỳ dị có cái Bali gọi là ca giáo viên nhắc tí lá hú ta đi đoàn đá sắc cá cá là bá. Đoàn thân biểu tri kỳ dị 12 sắc hay là 12 pháp. Và đoàn cuối cùng có được đoàn thinh ngữ biểu tri kỳ dị nó có 13 pháp, tức là quá chi viên nhắc tí sắc đá lá hú ta đi tê rá sá cá cá là bá. Đây là cái đoàn cuối cùng, là có đoàn thinh ngữ biểu tri kỳ dị có cái 13 cái pháp là như vậy. Bây giờ chúng ta lần nữa chúng ta tìm hiểu như sao. Thì cái tám đoàn sắc tâm này á, trình bày theo như đã nói, trình bày theo bản sứ giải của Visuddhi Magga. Còn trong cái tập Á Phí Tham Má Sangaha đó là chỉ có 6 đoàn thôi, là trừ đi cái đoàn thinh và cái đoàn thinh chính pháp và đoàn thinh kỳ dị 12 pháp. Chúng ta biết đoàn thinh nếu là 8 sắc nước ly cộng cho cái sắc âm thanh nó thành ra là chính pháp. Rồi nếu mà như đó là cái bộ đoàn gốc, cái đoàn gốc này chúng ta thêm cho 3 cái sắc kỳ dị là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự, thì nó trở thành là 12 pháp, nó là như vậy. Nói chung chúng ta phải nhớ rằng cái đoàn gốc thì không bao giờ có ba sắc kỳ dị, là kinh tức là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự. Còn ba đoàn ngọn thì sẽ có ba sắc kỳ dị này. Nên đây cũng dễ nhớ, cũng không có cái gì phải rắc rối cả. Thì cái ba sắc kỳ dị này chúng ta biết là chữ Bali gọi là Vikara Rupa. Thì nó là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc tích sự như vậy. Thì bây giờ tám cái đoàn sắc này nó biểu hiện như thế nào, thì chúng ta bắt đầu mới giải thích nó như vậy. Trong cái tám đoàn sắc tâm này thì gồm có 14 cái sắc pháp, nó trừ cái sắc giao giới ra. Ở những cái đoàn này thì luôn luôn là sát sao với nhau, nó không có một cái sắc giao giới nằm trong đó được, cho nên nó trừ ra là nó chỉ là cái tám đoàn sắc tâm này nó chỉ sanh lên trong đối tượng có cái mạng nguyệt mà thôi. Bởi vì đối tượng có mạng quyền là có tâm. Nếu mà như đối tượng có mạng quyền mà không có tâm thì sắc tâm này cũng không sanh lên. Thì chúng ta đã nắm bắt ở bài trước rồi như vậy. Thì trước tiên chúng ta nói về cái đoàn bát thuần, tức là chỉ bên đây là xuất thất thá cá la bát. Đoàn bát thuần này còn có 8 pháp nữa, chính là 4 tứ đại, sắc tứ đại và sắc màu, sắc mùi, sắc vị và sắc lực. Chúng ta nhớ cái đơn vị căn bản của pháp nó là như vậy. Thì cái đoạn này nó sanh lên trong khi không có cái sự cử dụng, trong khi mình không có cái sự cử động nào hết, hoặc là hay nói năng gì cả. Hay là nó sinh lên trong khi mà cái tâm nó mệt mỏi, tâm nó không được mạnh mẽ. Nó thì cái khi mà cái tâm mình nó có uể oải, tâm mình nó cũng không có hưng phấn và nó cũng không có cử động hay nói năng gì cả, thì cái loại sắc này nó phải sanh lên. Nên cái đoàn sắc mà sanh lên như vậy thì nó được gọi là cái đoàn bát thuần, đơn thuần nhẹ thôi. Đường hôm nay là gì? Đó là cái sự hơi thở vào, hơi thở ra. Cái hơi thở vào, hơi thở ra cũng được gọi là cái thân hành, và nó đi vào ra một cách tự nhiên, nó không có do cái tâm mình muốn. Hoặc là tâm mình nó mệt mỏi thì cái hơi thở vào hơi thở ra nó cảm thấy nó nặng nề, nó không có được thoải mái nề vậy. Hoặc là cái sự phồng lên sọt xuống ở bụng, thì sự phồng lên sọt xuống ở bụng nó cũng chính là cái thân hành. Nhưng mà thân hành này nó là do cái tám sắc bất ly mà làm ra mà thôi. Hoặc là khi chúng ta nóng giận lên, khi mà nóng giận lên như vậy á, thì cái chưa có nói hoặc là chưa có cử động gì cả, thì nó cái biểu hiện của cái tám sắc bất ly này, nó là chính là làm gương mặt mình nó đỏ lên, nó rực lên chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình chưa có nói hoặc chưa hành động gì cả, thì cái sự đỏ mặt của mình nó là cái đoàn bát thuần nó sẽ nổi lên. Hoặc khi mà mình lo sợ hoặc là mình kinh hoàng tởm hoặc là kinh hoàng một cái gì điều gì đó, thì gương mặt mình nó tái mét lên luôn, tái mét luôn. Trong khi mình chưa có kiểm soát, chưa nói hay chưa la chưa gì cả, thì gương mặt mình nó tái mét lên, nó nổi da gà cái hệ hoạch. Đó là những cái trạng thái riêng của cái người đó, đúng không? Thì cái trường hợp này được gọi là cái đoàn bát thuần nó khởi lên một cách tự nhiên vậy thôi, nó không có do cái ảnh hưởng một cái tâm mình gì vậy hết. Hoặc là nó do cái ảnh hưởng cái tâm nó đang uể oải, tâm nó đang lui sụp, nó không có cái sự phấn khích, nó khởi lên như vậy. Thì đối diện với cái đoàn ngọn này nó sẽ có cái ba cái sắc kỳ dị nó phát sinh lên. Thì khi mà có ba sắc kỳ dị mà nó nối tiếp vô trong cái đoàn tâm kỳ dị này, chuyển qua đây gọi là lá hú ta ní e ca đa sắc cá là bá đó, tức là nó gồm có 11 sắc như vậy. Thì gồm 8 sắc nó ly cộng với 3 sắc kỳ dị nó trở thành là 11 sắc. Thì mà khi nó có cái sắc nhẹ, sắc mềm hay sắc thích sự, thì cái đoàn bát thuần này nó sinh lên vào cái lúc nào? Vào lúc cái tâm nó thoải mái nha, vào lúc cái tâm nó thoải mái, tâm nó linh hoạt. Khi đó thì cái hơi thở nó vào ra nó rất là nhẹ nhàng, nó không có nặng nhọc, nó không có trì trệ, và người ta nhận thấy cái người này cái hơi thở rất là nhẹ, rất là tốt. Còn trái lại, cái tâm nó trì trệ, nó không được thoải mái thì hơi thở nó nặng nề. Một trường hợp chúng ta thấy là những người bệnh cái thân thể cái tâm nó uể oải khiến cho cái hơi thở nó nặng nề. Còn người khỏe mạnh thì cái hơi thở nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Hoặc là khi mà cái tâm mà nó hưng quang lên, nó nhiều nghĩ lạc đó, thì nó còn có cái trạng thái như rỡ tóc gái, nổi da gà, nổi mọc ốc lên chẳng hạn vậy. Hoặc là lông, khi mà sợ quá thì cái lông tóc nó dựng ngược lên, Như chúng ta nhớ rằng là trong cái bài kinh Mahabharinibbana, khi mà nghe Đức Thế Tôn ngài viên tịch thì ngài ông ta nói lên câu chuyện ngôn thật sự là kinh hoàng, râu tóc dựng ngược là ngài kinh sợ đến mức độ như vậy đó. Thì chúng ta thấy hai cái đoạn này nó đối xứng với nhau. Cái đoạn gốc thì cũng có ba cái sắc kỳ dị, đoạn ngọn thì có ba sắc kỳ dị như vậy. Thế nên là chúng ta qua cái đoạn gốc thứ hai, tức là gọi là đoạn thinh chính pháp, tức kiểu Bali là sắc ná, ná quá cá, cá là bá. Còn xương đoạn thinh chính pháp này á, nó gồm có tám sắc bất ly, nó cộng cho sắc thinh, thành ra là chính pháp. Thì cái đoạn thinh chính pháp này nè, nó sinh lên nơi thân thể của chúng sanh khi không có sự nói, không có chuyện nói, mà âm thanh nó tự khởi phát lên ở một cái phần thân thể nào đó, như là khi mà ngủ như thế này thì có tiếng ú ớ sinh khởi lên, hoặc là nó có những tiếng như là sôi bụng, nghe cái bụng nó sôi ọt ọt ọt ọt lên, và người đó nghe rất rõ à, cái tiếng cái bụng mình nó sôi lên chẳng hạn vậy. Thì những cái âm thanh đó nó được gọi là đoàn thinh chính pháp, nó sinh khởi lên. Hoặc là có những tiếng vỗ tay vào nhau nhưng mà nó âm thanh nó không có rõ ràng, hoặc là những cái búng tay nhưng mà cái âm thanh nó không có phát ra một cách rõ ràng như vậy. Thì cái đoạn này được gọi là cái đoàn thinh chính pháp. Bây giờ mình nói tiếp cái tiếp theo là cái đoàn thinh kỳ dị, tức là nó có ba cái pháp là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự bạc, thì nó trở thành là đoàn thinh kỳ dị. Nó có tới 12 pháp. Tại sao? Là cái đoàn thinh cái đoàn sắc thinh nó đã có 9 pháp rồi, nó thêm 3 sắc kỳ dị nữa, nó thành ra đoàn ngọn, thì nó có là 12 sắc pháp như vậy. Thì đoàn thinh kỳ dị này nó phải sinh lên do cái tâm nó thoải mái, tâm nó linh hoạt, cho nên cũng là một cái đoàn thinh chính pháp ở trên, nhưng mà lúc này cái âm thanh nó lại rõ ràng hơn, to hơn, tiếng mới ngủ cũng rõ ràng hơn. Có đôi khi cái tiếng mới ngủ này á, nó thành câu thành văn và nó phát ngôn rất là rõ ràng. Nếu ai mà giả giờ nói chuyện với người đang mới ngủ á, thì cái người mới ngủ có đôi khi kể ra một câu chuyện nó rất có mạch lạc và nó tình tiết luôn, chứ không phải không đâu. Cho nên cái âm thanh nó im ái, nó nhẹ nhàng, mới ngủ rất là rõ ràng như vậy. Đây là gọi là cái đoàn thinh kỳ dị. Còn nếu mà chúng ta cái người mà ngủ mà mớ ú ớ thì không có ra tiếng rõ ràng, thì nó chỉ là đoàn thinh chính pháp mà thôi. Còn nói rất rõ ràng, kêu rõ ràng, người ta nghe rõ ràng không, mà người đó đang mớ ngủ chứ không phải người ta tỉnh táo, thì cái đoàn này được gọi là đoàn thinh kỳ dị. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là cái đoạn gốc thứ ba, tức là đoàn thân biểu tri chính pháp. Đoàn thân biểu tri chính pháp chúng ta đi gọi là ca giáo nguyên nhất tí, nó quá cá, cái là bá. Cái đoàn thân biểu tri chính pháp này nó có gọi là chính pháp, để nó có 8 sắc bất ly cộng thêm với sắc thân biểu tri. Thì đoàn thân biểu tri chính pháp này nó sinh lên trong lúc mà cái cử động của thân á, khi mà có cái tâm nó yếu đuối, nó mệt mỏi, những cử động nó lộ vẻ mệt mỏi, chậm chạp, uể oải, đi đứng có vẻ như là không muốn đi, đi một cách yếu ớt như vậy, mà một cách lười nhác, thì cái đoạn này gọi là thân biểu tri chính pháp thôi. Nó chỉ có 8 sắc bất ly với thân biểu tri sinh khởi thôi. Rồi nếu mà cái đoàn ngọn của thân biểu tri chính pháp này, tức là đoàn số 7 đó, thì đoàn nó được gọi là đoàn thân biểu tri kỳ dị, nó gồm có 12 pháp. Thì Pali gọi là ca giáo nguyên nhất trí lá hú ta đi đo đá sắc cá cá là bá. Là cái đoạn thông biểu tri này á, nó sinh lên khi chúng sanh nó có cái tâm thoải mái, cái tâm thoải mái linh hoạt dũng mãnh, thì các quay nghi đi đứng nằm ngồi nó có vẻ rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó có sự lanh lẹ trong đó, rất là chuẩn xác khi làm những công việc. Khi mà chúng ta làm những công việc nào mà có tính chuẩn xác á, nó hợp lý và chuẩn xác, thì lúc đó chúng ta phải biết rằng cái oai nghi này nó do có cái sắc khinh, nó do có cái sắc khinh, sắc nhẹ, sắc mềm và sắc tích sự nằm trong đó. Vậy thì khi mà chúng ta, ví dụ như những cái người mà biểu diễn siết chẳng hạn vậy, hay là nhào lộn trên không trung chẳng hạn vậy, hay là múa những vũ hút nhảy nhót một cách điêu luyện chẳng hạn vậy, thì đó là do có cái thân kỳ dị này nó sanh lên, nó làm cho cái sắc nó nhạy bén, và lúc đó cái tâm người đó cũng rất là ân quen, rất là vui thích. Đó là chúng ta có cái sáu đoạn như vậy. Và đoạn thứ bảy tức là cái đoạn gốc thứ tư, tức là đoạn thinh ngữ biểu tri. Đoạn thinh ngữ biểu tri này có 10 pháp. Chúng ta đi gọi là quá chi bên nhắc tí sắc đá, đá sắc cá, cá là bá. Tức là 8 sắc bất ly, 8 sắc bất ly cộng cho cái sắc hình là 9 pháp, cộng cho cái sắc quá chi bên nhắc tí là cái sắc ngữ biểu tri, nó thành là 10 pháp là như vậy. Thì cái đoạn này nó sanh lên khi cái tâm cái mũi lược, tâm nó biến nhát, tâm nó uể oải, thì âm thanh nó đọc tụng đó. Ví dụ như một người thì cái tâm mà uể oải, tâm mà biến nhát như vậy, thì âm thanh đọc lên nó rời rạc, nó không có cái sinh khí nào hết. Và sự thuyết giảng pháp cũng vậy, nó chậm chậm nó mất đi cái vẻ linh hoạt, và cái người nghe có cảm nhận rất là buồn ngủ, bởi vì nó không có một cái linh động nào nằm ở trong đó cả. Đó là khi mà cái tâm nó muội lược, nó yếu đuối, nó bể hoại, thì cái đoàn thinh ngữ biểu tri này nó diễn tiến rất là nặng nề, nó rất là chậm chạp và rời rạc, nó không có một sinh khí nào trong đó hết. Nó chỉ ra cái trạng thái đó là gì, là không muốn nói, người đó không muốn nói nhưng mà buộc phải nói, người đó không muốn đọc nhưng mà phải đọc, cái âm thanh nó rời rạc nặng nề và nhiều khi nó rối rồi, nó rối tung lên. Ví dụ giống như cái người mà tụng kinh chẳng hạn vậy, mà lúc mà tâm nó muội lược, nó uể oải, thì tụng nó nhẫn ra câu là một, thứ hai nữa là nó nhầm tới nhầm lui, câu trước câu sau nó không có liền lạc với nhau. Đó là cái trạng thái này được gọi là đoàn thinh ngữ biểu tri, nó có 10 pháp, nó là như vậy. Còn nói về cái đoàn gốc, đó là đoàn gốc thôi, và nói tới cái đoàn ngọn, đó là thêm được cái 3 cái sắc kỳ dị nữa, thì nó tạo thành trở thành là 13 sắc. Thì cái đoàn ngữ thinh biểu tri kỳ dị này là cái lúc nó là cái tâm nó có trạng thái ổn định là 1, hay tâm có trạng thái an lạc là 2, hay tâm có trạng thái hân hoan là 3. Cho nên cái sự nói, sự đọc tụng được linh hoạt, được linh động. Có đôi khi như trường hợp những người ca sĩ chẳng hạn vậy, khi lúc mà tâm họ vui, họ thích thú, họ ca nó rất là điêu luyện, nó rất là hay. Bởi sao? Bởi vì nó có cái sắc mềm, sắc nhẹ và sắc tích sự nằm trong đó. Còn lúc mà họ chán nản đó, thì họ ca cái giọng không hay, nó cũng không tốt. Còn khi mà họ hân hoan đó, họ ca những cái giọng rất là hay, rất là tuyệt vời. Cho nên cái trường hợp này mà cũng vậy, khi mà người đó hân hoan á, họ tụng kinh rất là to và rất là rõ ràng và rất là có nhiều cái sinh khí, giảng pháp cũng vậy, khi cái tâm hân hoan thì nhìn họ chúng tự nhiên họ thích thú, họ hoan hỷ và cái lời giảng họ nó có sinh khí nằm trong đó. Còn như họ không có hân hoan, họ không có thích thú thì cái lời giảng của họ nó có vẻ nặng nề và người nghe trong một chút xíu cũng có thể cảm giác buồn ngủ theo nó như vậy. Thì chúng ta nắm bắt là tám đoàn sắc tâm nó là như vậy, thì có bốn đoàn gốc, bốn đoàn ngọn nó là như thế đó. Chúng ta đi qua tiếp cái điều thứ ba, nội sắc tâm thì chúng ta sẽ có là tâm là những tâm nào tạo sắc, thứ hai là những sắc tâm là những sắc nào, và bây giờ chúng ta đi qua cái đoàn thứ ba, cái tiêu chí thứ ba là thế nào là sắc làm duyên, xin lỗi, thế nào là do tâm làm duyên. Đó là chữ ba đây là chức tán bắt cái giá, là sắc do bốn cái nhân sanh, như là được Đức Thế Tôn ngài thuyết trong bộ Bát Thanh Á, bộ vị trí cái về hậu sinh duyên như sau. Tức là hậu sinh duyên có chữ Bali gọi là bách cha cha tá bách cha vô, bách cha cha tá bách cha giá ai bách cha vô. Thì bộ trong cái phần bộ Bát Thanh Á đó được thuyết giảng như sau, là bách cha cha tá chích tá che tá sĩ ca tham ma bú rê cha tá xá ý má xá ca giá xa tí. Tức là các pháp tâm và tâm sở sinh sao trợ cho cái thân này nó sinh lên trước bằng hậu sinh duyên. Hậu sinh duyên cái ký hiệu là BTN, tức là bát thanh á đó, một và năm, một năm ở đây là do cái tâm làm duyên. Tâm làm duyên khiến cho sắc pháp phải sanh trước. Sanh trước là sao? Nó tâm nó sử dụng, cái này được gọi là hậu sinh duyên. Mặc dù sinh sao nhưng mà trợ giúp cho cái sinh trước, cái sinh trước được cái sinh sao này nó trợ giúp, nó sinh lên, cho nên được gọi là hậu sinh duyên. Thí dụ như sao? Thí dụ giống như cuộc lễ dân y chẳng hạn, vậy thì ngay cái cuộc lễ dân y đó nó chỉ có một ngày thôi, trong cái chùa đó, dân y chỉ trong một cái năm sau khi ra hạ xong, cái chùa đó chỉ dân y có một ngày thôi. Ví dụ như cái chùa nào đó dân y vào ngày 16 tháng 9 âm lịch ngày hoặc là vừa ra hạ xong dân y, dân y chỉ có ngày đó thôi, vì từ đó về sau nữa, từ đó về trong cái tháng dân y không được dân y lần thứ hai nữa, chỉ có một ngày như vậy thôi. Nhưng mà trước đó đó, cái trước đó đó nào là phải lo về cái vật thực để mà để cho chư Phật tử hoặc là chư tăng dùng, rồi phải lo thỉnh những chư tăng, rồi phải lo tiếp đón những chư tăng, rồi phải lo những cái y áo y phục vân vân, tất cả những cái công việc đó đó, nào là treo cờ, nào là dân băng khôn, nhà nào là có những cái biểu ngữ, hay là những cái phân bố ra cái người nào là ban nghi lễ, nào ban tiếp tân hô ba, tất cả cái chuyện đó phải làm trước, nhưng mà chỉ để phục vụ cho cái ngày lễ đó thôi, dân nghi đó mà thôi. Thì cái ngày lễ dân nghi được ví như là cái hậu sinh duyên. Nó hậu sinh duyên vậy nó sanh sao, nhưng tất cả những cái việc mà đi trước của nó trợ giúp cho những cái việc đi trước nó phải được có, để cái ngày nó được thành tựu tốt đẹp. Cho nên cái hậu sinh duyên chúng ta biết là tuy là sinh sao như vậy, nhưng làm cho cái những cái gì đó có trước nó phải được tương tất, nó mới hoàn mãn. Hoặc có một cái ví dụ khác nè, ví dụ như cái một người từ lâu rồi chưa có được cái đứa bé, thì nghe tin người vợ có được đứa bé, đứa bé nó sẽ sanh ra thôi, cái lúc đó nó còn nằm trong thai bào chưa có sanh ra đâu, nhưng những cái việc làm giống như là nào là thuốc men, nào là những cái vật bổ dưỡng, nào là sự ăn uống của người mẹ phải được kiên khem, không ăn đồ nóng quá, không ăn đồ lạnh quá, không ăn đồ chua quá, không ăn đồ cay quá, không vân. Mặc dù đứa bé nó sanh ra sao nhưng mà nó chính những cái việc làm trước đó nó trợ giúp cho những cái việc làm trước nó sanh lên, thì cái trường hợp này được gọi là hậu sinh duyên. Tuy là sanh sao nhưng mà nó trợ giúp cho những cái việc sinh trước đó phải hình thành rất tốt đẹp như vậy. thì cũng vậy, tâm nó sinh sao à, nhưng mà những cái sắc pháp mà do tâm tạo nó phải có những tâm trước nó tạo ra để những cái tâm sau nó sanh lên để mà nó sử dụng, nó linh hoạt như vậy. Cho nên cái điều này được gọi là tâm do tâm làm duyên như vậy. Điều thứ tư, thế nào là sắc vật thực sanh lên do tâm làm duyên? Chúng ta nghĩ là cái tâm làm duyên là những cái sắc này nó sanh ra là một cái loại sắc tâm. Rồi nhưng mà ở đây có cái chữ là sắc vật thực sanh lên, thì trong cái sắc tâm nó sanh lên đó, sắc tâm nó sanh lên, nó lại sanh ra một cái sắc vật thực ở trong sắc tâm nè, nó lại sanh ra một loại sắc vật thực khác. Nói nôm na là ở trong cái đoàn bất ly đó, ở trong đoàn bất ly nó có cái sắc vật thực trong đó. Đoàn bất ly gồm có là tứ đại, rồi sắc màu, rồi sắc mùi, rồi sắc vị, rồi sắc vật thực. Thì cái đoàn vật thực này đó, nó lại nghe qua một sắc na trụ. Ví dụ như sắc tâm nó sanh lên vào cái sắc na sanh của tâm của phần thứ nhất. Bởi vì cái tâm tục sanh, chúng ta lấy lộ trình tâm tục sinh đi, thì tâm tục sinh là sắc tâm nó chưa sanh lên được. Vì chúng ta biết rằng cái sắc tâm nó chỉ sanh lên vào cái tiểu sắc na sanh của tâm mà thôi. Mà vào cái tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh thì cái đoạn sắc nghiệp nó sanh lên rồi, thì cái sắc tâm nó không thể sanh lên được. Bởi vì phải ngay cái lúc đó tâm nó còn thiếu, nó không thể sanh khởi lên được. Thì qua cái sắc na, tiểu sắc na sanh của tâm hữu phần thứ nhất, thì sắc na ngay cái sắc tâm nó sanh lên ở tiểu sắc na sanh của tâm hữu phần thứ nhất. Rồi trong cái tiểu sắc na sanh của tâm hữu phần thứ nhất, nó sanh ra cái bọn sắc tâm, tâm sắc tâm, thì chúng ta gọi nó ký hiệu nó là F1, F0 này cho dễ nhớ. Thì ở trong cái gì đoàn bất ly á, nó có loại sắc vật thực, thì đến sắc na trụ, nó sang na trụ của cái tâm của phần thứ nhất, thì cái đoàn bát hùng này nó đã vững mạnh, thì cái sắc vật thực ở trong cái đoàn bát hùng này nó lại sinh ra một đoàn bát hùng thứ hai. Và đoàn bát hùng thứ hai nó sinh ra từ cái vật thực của cái F0, rồi vật thực F0, chúng ta nói là tâm nó sinh ra cái đoàn sắc tâm thứ nhất được gọi là F0 đi. Rồi cái sắc vật thực ở trong F0 nó lại sanh ra một cái đoàn, cái đoàn này được gọi là F1 đi. Thì cái sắc vật thực này nó sanh ra từ cái vật thực tâm, nhưng mà cái vật thực tâm này nó lại do có cái tâm nó làm duyên, tâm nó sanh ra từ tâm mà, cho nên cái F0 là cái sản phẩm của tâm. Rồi F1 nó lại là sản phẩm của F0. Tuy vậy nhưng mà cái F1 nó lại có cái tâm ở phía trước đó, nó làm duyên. Cho nên cái trường hợp này được là sắc vật thực sanh lên do tâm làm duyên. Rồi từ qua cái sắc này, tiếp theo sắc này diệt nữa của cái tâm hữu phần thứ nhất cho nhà hoạt, thì ở trong F1 á, qua cái sắc na trụ, tức là sắc na diệt của tâm hữu phần thứ nhất, nó lại vững mạnh. Thì cái F1 này nó lại cho ra một cái đoàn sắc bát thuần kế tiếp như vậy. Thì cái đoàn bát thuần kế tiếp này nó cũng là sắc vật thực do vật thực tạo, tức là F1, F2 này á, là nó cũng từ F1 mà ra, rồi F1 là từ F0 mà ra, mà F0 nó từ là cái tâm mà ra, cho nên cái F2 này nó cũng được gọi là sắc do vật thực tạo, sắc vật thực do vật thực tạo có tâm làm duyên, có tâm làm duyên. Và cái sự kiện này nó diễn tiến 2-3 lần như vậy, 4 lần như vậy thì là chấm dứt. Chúng ta có nắm bắt là cái sắc vật thực sanh do tâm làm duyên nó là như vậy, tức là chúng ta thấy là tiểu sắc ma sanh thì cái sắc tâm nó sanh lên F0. Rồi thì trong cái sắc na trụ thì cái sắc vật thực trong cái đoàn bất ly nó sanh ra một cái đoàn bất ly khác, còn lần nữa nó lại có sắc vật thực trong đó, thì sắc vật thực lần này nó được mệnh danh là f F1, F1 sanh ra từ F0, F0 nó sanh ra từ tâm, rồi từ F1 nữa sanh ra một đoàn nữa, nó ra là cũng đoàn bất ly nữa. Thì nó có cái sắc mà từ trong đoàn bất ly đó thì gọi là F2, F2 sanh ra từ F1, F1 sanh ra từ F0, F0 nó sanh ra từ tâm. Như vậy thì F2 cũng được gọi là sắc vật thực sanh ra từ vật thực do tâm làm duyên. Nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta qua phần thứ 5, thế nào là sắc thời tiết sanh do có tâm làm duyên. Sắc thời tiết đây là chúng ta chỉ cho cái nhiệt lượng ở trong cái 8 sắc bất ly, tức là cái techo. Techo thường thường chúng ta dịch là lửa đó, nhưng mà thật sự cái techo thì cái nghĩa gốc của nó phải là cái nhiệt lượng nóng hay lạnh cũng đều gọi là techo. Còn lửa nó chỉ là chữ akhi, akhi là cái ngọn lửa. Chữ qua những nghĩa Bali nó cũng hơi rõ ràng chỗ đó, nhưng chúng ta biết được. Thì cái sắc thời tiết đây là muốn chỉ cho cái sắc techo ở trong cái đoàn bất ly. Thì ngay cái sắc na xanh, tiểu sắc na xanh có tâm hữu phần thứ nhất, hoặc là cái người sắc na trong tục sinh có cái sắc nghiệp chẳng hạn, sắc nghiệp tục sinh chẳng hạn, và thì cái sắc techo này qua cái sắc na trụ của tâm hoặc là tâm tục sinh. Bây giờ chúng ta nói lấy một cái sắc nghiệp cái nguyên vậy dễ nắm bắt này, sắc tâm nó cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta lấy cái sắc tâm, sắc tâm ở cái sắc na sanh của cái tâm mẫu phần thứ nhất nó sanh lên rồi, thì trong cái đoàn bất ly nó có sắc techo, tức là sắc nhiệt lượng, thì qua sắc na trụ của tâm mẫu phần thứ nhất thì cái techo của cái sắc tâm này nó tạo ra một cái đoàn bất ly tiếp nữa. Ví dụ như ở sắc na xanh có tâm tục sinh, ở sắc na xanh, điểm sắc na xanh có tâm hữu phần thứ nhất thì nó tạo ra một cái sắc tâm. Sắc tâm chúng ta cho là F0, trong cái F0 nó có cái đoàn bất ly có cái sắc thời tiết nằm trong đó. Thì qua cái tiểu sắc na trụ có tâm hữu phần thì cái đoàn bát phần này nó đã tạo ra một cái đoàn bát phần khác, và trong đó có loại sắc thời tiết nằm trong đó. Thì sắc thời tiết ở lần thứ hai này chúng ta tạm gọi nó là F1. Thì trong F1 này nó cái sắc thời tiết của F1 này nó từ sắc thời tiết của F0 mà ra. Tức là sắc thời tiết do cái thời tiết sanh, mà thời tiết sanh này nó lại do cái tâm làm duyên. Cái tâm làm duyên, bởi vì F0 nó do tâm làm duyên nó mới có. Rồi từ cái F0 này nó ra có F1, thì F1 này nó nương theo từ F0, mà F0 nó nương vào cái tâm, cho nên F1 này là sắc thời tiết do thời tiết sanh mà có cái tâm làm duyên. Rồi cái F1 này nó lại qua cái sắc na diệt của cái tâm của phần thứ nhất, nó lại tạo ra thêm một cái đoàn bất ly tiếp. Thì sắc thời tiết ở trong đoàn bất ly F2 này thì nó sanh ra từ F1, F1 sanh ra từ F0, F0 sanh ra từ tâm. Cho nên cái F2 này cũng là sắc thời tiết do thời tiết sanh ra do tâm làm duyên. Và cái tiến trình này nó kéo dài đến 3, 4, 5 lần như vậy thì nó được chấm dứt. Như vậy thì trường hợp này được gọi là sắc vật thực. Đối với giới trường hợp này được gọi là sắc thời tiết do thời tiết sanh có tâm làm duyên, nó là như vậy. Chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này nó như vậy. Thế là tới đây chúng ta nắm bắt được cái diễn tiến của sắc tâm, nó là như vậy thôi. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua phần thứ tiếp tục, tức là phần C. Tức là như chúng ta nói là sắc pháp có 4 cách sanh nè. Một là nó sanh từ nghiệp, hai nó sanh lên từ tâm. Bây giờ qua thứ ba nữa là sắc này sanh lên từ vật thực. nghĩa là sắc do vật thực sanh. Chữ Pali gọi là aharaka, aharaka buôn bán sắc do vật thực sanh như vậy. Nó biết sự phân tích của sắc sinh ra từ vật thực này theo cái năm pháp như sao? Theo năm pháp này, thứ nhất là vật thực ahara, thứ hai là sắc do vật thực sanh. Chữ Pali là ahara samuthana, samuthana tức là samuthana là sanh lên, ahara là sắc do vật thực sanh. Thứ ba là sắc vật thực làm duyên, tức là ahara vachaya, ahara vachaya. Và thứ tư là sắc vật thực sanh do vật thực làm duyên, sắc vật thực sanh do sắc vật thực làm duyên. Chữ Pali gọi là ahara vachaya, ahara samuthana. Và cái điều thứ năm là sắc thời tiết sanh do vật thực làm duyên. Chữ Pali được gọi là ahara vachaya utu samuthana, tức là sắc thời tiết sanh do cái vật thực làm duyên. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng bước một thế nào được gọi là vật thực. Trước tiên chúng ta phải biết thế nào là vật thực, tức là ahara. Thì sắc vật thực ở đây á, là nó tạo ra cái từng vách hay là từng cái tròn tròn như thế vậy. Chữ Pali được gọi là Kapali, Kapali Kara, được dịch là cái đoàn thực. Cái đoàn thực có nghĩa là một cái viên tròn, một viên tròn. Tại sao được gọi là một viên tròn như vậy? Nhưng mà thật sự ra đó, cái sắc vật thực này chủ yếu là chỉ cho cái sắc dinh dưỡng, tức là cái dưỡng tố đó, hay là chất bổ dưỡng. Cái chữ Pali là Ocha. Thì cái chính Ocha này đó, nó mới là duy trì cái sự sống của sắc pháp, của sự sống của cái vật thực, của cái thân thể này. Thì cái vật thực mà mình dùng vào như là cơm, nước, những khoai củ vân vân, đại khái như vậy. Từ khi mà đưa vào cái miệng đó, đưa vào miệng đó, thì trước tiên nó cũng chỉ là cái sắc thời tiết thôi, nó chưa là gì cả. Ở trong đó nó có những cái được gọi là cái dưỡng tố Ocha như vậy. Thì khi cái cơm, nước, những cái món ăn như là rau cải, củ bắp vân vân, nó đưa vào trong cái miệng mình thì nó sẽ bị cái nghiền nát bởi cái răng hàm trên, tức là và cái răng hàm dưới. Rồi khi những cái loại đó mà đưa vào trong miệng đó, thì răng hàm dưới nó sẽ đưa lên và nó chạm tới răng hàm trên. Ở trong cái cấu trúc của cái miệng mình á, những cái hàm răng á, hàm răng trên nó đứng yên, nhưng mà hàm răng dưới thì nó cử động và nó sẽ đưa lên đưa xuống. Cái hàm răng dưới đưa lên đưa xuống, trong khi hàm răng trên thì đứng yên. Chính vì vậy cho nên những cái vật thực mà đưa vô miệng mình, như là cơm, cháo, rồi là những cái canh súp hay là những vật kho vân vân, rau cải kia, thì những cái miếng đậu thì nó bị cái răng của hàm dưới nó đưa lên đưa xuống, nó chạm tới răng hàm trên, nó nghiền nát ra, chạm nhiều lắm. Nhưng mà nó nghiền nát như vậy thì chưa có nói là gì hết, nó chỉ là mày nhầy thôi, vậy mà nát nguyễn ra thôi. Nhưng nó có cái chất nước bọt, chính chất nước bọt này nó quấn tụ lại những cái vật trên, nó kết hợp những cái vật cặn, những cái vật nhỏ đó. Rồi cái lưỡi đưa lên đưa xuống, cuốn lại như vậy, nhiều lần như vậy đó. Thì là cái miếng vật thực mà đưa vào như là cơm, cháo hay là những cái củ khoai, những cái miếng đậu, nó bị nghiền nát ra, rồi nước nó thẩm vô, rồi cái lưỡi nó đưa cuốn lên cuốn xuống như vậy, nó tạo ra một cái viên tròn tròn. Cái viên tròn tròn nó được gọi là đoàn thực, tức là chữ Pali gọi là Kapali Kara, cái đoàn thực. Rồi sau khi mà vừa đủ rồi đó, thì cái người đó mới nuốt vào, thì cái động lực nó mới trôi qua cái thực quản, nó dần dần nó đi xuống cái nó ra bao tử. Thì cái mà tròn tròn đó được gọi là cái đoàn thực. Bây giờ cái dưỡng tố đã có chưa? Nó chưa, nó vẫn còn nằm trong đó, nó chưa có cái, nó có cái dưỡng tố, nó có chất bổ đó. Nhưng mà khi mà thân thể chúng ta chưa hấp thu được thì nó vẫn còn là sắc thời tiết chứ chưa phải là cái dưỡng tố đâu. Bao giờ cái dưỡng tố nội ở bên trong thân này đó mà nó tiếp thu, nó tiếp nhận được thì bây giờ cái chất nó mới trở thành cái dưỡng tố, tức là cái oxa. Nhưng nó mới nắm bắt được như vậy, như là phải nắm bắt được như vậy. Và khi mà chúng ta nói về cái vật thực á thì nó có hai cái loại vật thực. Một loại vật thực đó, thứ nhất là cái sắc vật thực, và chúng ta vừa mô tả nó chính là cái đoàn thực rồi. Còn một loại vật thực thứ hai nó được gọi là danh vật thực nha. Và danh vật thực nó lại khác nữa. Danh vật thực nó có ba loại. Thứ nhất là xúc thực, chữ Bali gọi là Pasa Hara. Ara là cái vật thực, Pasa là cái sự đụng chạm, cho nên Pasa Hara tức là cái xúc thực. Thì cái pháp thực tính của xúc thực này chính là tâm sở xúc. Thì cái tâm sở xúc này nó chỉ cho sáu xúc. Sáu xúc là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nó tiếp xúc với sáu trần cảnh, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Thì sáu xúc này nó chạm với sáu cảnh trần, nó làm phát sanh thọ lạc hay là thọ khổ hay là thọ xả. Mà một khi mà có thọ lạc đó, nghe phát sanh thọ lạc thì có những chúng sanh mà vui quá đó có thể không ăn uống, họ cũng cảm thấy khỏe khoắn như thường vì tâm trạng họ rất là vui, họ có thể là không cần ăn mà cũng cảm thấy no. Hoặc là khi họ buồn, họ sầu, họ khổ thì họ cũng cảm thấy không muốn ăn, và họ cảm thấy vật thực nó như cơm nước ở bên ngoài đó, nó nhìn nó là một cái chất sảm, chứ một chất khó, cái tâm nó không có thích thú như vậy. Thì cho đó các ngài mới gọi là cái xuất thực này. Tại sao nó là xuất thực? Bởi vì nó tạo ra được một cái kết quả, đó là thọ, nên nó gọi là xuất duyên cho thọ. Thì do xuất duyên cho thọ cho nên cái xuất này nó tạo ra một loại vật thực. Người mà vui quá cũng không muốn ăn, cũng cảm thấy no. Người buồn quá cũng không muốn ăn và cũng cảm thấy no. Rồi cái sức khỏe nó có suy giảm không, đó là một chuyện khác, đại khái như vậy. Nhưng mà ở trong lúc nói người đó sẽ không cảm thấy là đói nữa. Cho nên cái xúc ấy nó nuôi dưỡng, gìn giữ cho thọ, cho nó gọi là xúc thực. Cái điểm thứ ba nó là cái tư niệm, cái tư thực hay là tư niệm thực. Chữ qua đây gọi là Mano Sanchetana Ahara. Mano Sanchetana Ahara tức là Ahara là cái vật thực. Mano Sanchetana Mano Sanchetana có nghĩa là cái tư niệm, cái sự cố ý, nó có cố ý. Đây là một cái pháp thực tính, cái chi pháp nó là tâm sở tư. Tức là tâm sở tư này nó làm sanh khởi cái tâm quả dị thục ở trong tương lai, nó tạo ra một sự luân hồi. Tức là tâm sở tư nó nuôi dưỡng cho cái quả luân hồi, cho nên được gọi là tư thực. Đôi khi trong cái đời sống bình nhật, cái tâm mà khi nó đã cố ý đó, cái người ta có thể là không dùng vật thực. Ví dụ như họ cố ý muốn làm một việc gì cho xong thì người đó có thể quên bữa ăn như vậy. Cho nên có đôi khi có những mẫu chuyện nói là những nhà bác học bị đã trí như vậy. Thì chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện nói nhà bác học Newton cho hạn vậy. Một hôm ông có mời một cái người bạn mình đi tới để nhà dùng cơm. Nhưng mà trong lúc mà mời người bạn đi tới dùng cơm đó, thì ông ra lo nghiên cứu một cái vấn đề nào đó. Ông là mãi mê đắm chìm trong sự suy tư nghiên cứu như vậy. Rồi đi người bạn tới giờ tới rồi mà thấy bạn mình, ta thấy ông Newton đang làm việc như vậy đó trên bàn, thì dĩ nhiên trước đó ông cũng bảo là đem dọn cái phần ăn lên nghe không ạ, để mà dùng chung với người bạn. Nhưng mà người bạn tới, ông mất lo mãi biết suy tư, rồi làm việc thì cố ý làm cho xong cái kết quả một cái cuộc thí nghiệm nào của ông đó. Ông quên bẵng luôn cả cái người bạn mình đi. Cái người bạn cũng tôn trọng cái việc ông làm. Ông mới người đó mới dỡ cái mâm cơm ra. Và cắt làm hai cái phần nào để dành cho ông Newton thì để. Còn phần nào của ông đó thì ông phải dùng. Thì ông đói bụng rồi. Trong khi ông Newton thì cũng không có cảm thấy đói bụng gì hết. Họ sau khi dùng xong là thấy bạn mình vẫn còn miệng một ngày ở trong đó. Cho nên ông khách đi về để tôn trọng cái sự yên lặng, sự nghiên cứu của người bạn mình. Thì ông Newton sau khi mà làm xong xuôi rồi mới trực nhớ lại, hôm nay mình có người bạn ngó là bò quá giờ rồi. Cho nên mới đi ra. Ông ra thì ông dở cái mâm cơm ra, ông thấy còn cái phần nữa, còn phần kia là ăn rồi. Ông nghĩ là ồ, mình đã ăn cơm rồi mà mình không biết cái phần này mình dành cho bạn mình mà sẽ mình để lại. Cho nên người ta gọi là những nhà bác học bị lãng trí là chỗ như vậy. Nhưng mà thực tế ra do cái tư niệm thực này khiến cho những cái người đó mãi mê đeo đuổi một cái công trình nào đó, hoặc mãi mê đeo đuổi một công việc nào đó, họ quên ăn luôn, họ quên ăn luôn. Họ trong bản sẽ giải về cái danh thực duyên này đó, nói về cái Mano Sanche Tana Hara này, tức là duyên mà có tư niệm thực này đó. Thì trong bản có bộ vị trí do ngài thì Sattama Chotika soạn dịch, và bản dịch là có Thượng Tọa Khải Minh, thì có nêu câu chuyện như vậy. Thông thường á, những con chim kênh kênh nó không có cái thói quen là mang vật thực về cho con á, tức là con chim kênh kênh con nó sẽ không nhận được cái vật thực từ mẹ của nó mang về cho nó. Con chim kênh kênh mẹ không bao giờ có thói quen mang những vật thực về cho nuôi con mình, chuyện không có. Những con chim khác thì có, nhưng mà con chim kênh kênh mẹ không hề có. Nhưng khi mà đói á, những con chim kênh kênh con đó nó cứ mong mỏi là vật thực từ mẹ nó mang về, nó bắt kêu riu rít như vậy, và lúc nào nó cũng mong mỏi cái vật thực của chim mẹ mang về. Nhưng mà chim mẹ không bao giờ mang về, nhưng mà nó vẫn tồn tại được cho đến khi nó tạm thời vững mạnh chút xíu, nó mới bỏ tổ nó ra, nó xuống đi kiếm những cái vật thực đó. Tức là khoảng nhìn trăm ba ngày thôi thì con chim kênh kênh con nó đã có được cái tốt đẹp. Cái nói chung là thiên nhiên nó tạo ra những cái môi trường như vậy mà, thì sự sống con người nó phải được gìn giữ, nó là như vậy. Nhưng em muốn nói rằng chính cái tư niệm đó, tức là sự cố ý chờ mẹ mang vật thực về đó, dù có hay không có nó cũng tạo ra một cái vật thực khiến cho con chim kênh kênh kênh trên kênh kênh con á, nó có cái vật thực để nuôi nó cho đến khi nó mạnh, nó rìa bỏ cái tổ để nó kiếm những cái vật thực tự nuôi sống của nó. Thế trường hợp này gọi là tư niệm thực. Và chúng ta cũng thường thấy đôi khi chúng ta say mê đeo đuổi một cái cơn vị trí, cứ lo suy tính, lo làm việc, có đôi khi chúng ta quên cả ăn luôn. Thì cái chỗ này nó gọi là cái tư niệm thực, nó là như vậy đó. Nhưng ở đây áp thực tính thì muốn nghĩ là cái tư niệm thực nó nuôi dưỡng, nó cho có một kết quả, đó là những tâm quả gì đó nó tạo ra một sự luân hồi như vậy. Cho nên cái tư niệm thực này, tư niệm này nó được gọi là tư niệm thực, nó là như vậy. Và cái thứ tư là cái thức thực, tức là vinyanahara, tức là vinyana cộng với ahara. Vinyana là cái thức, ahara là cái vật thực, cho nên vinyanahara là thức thực, là chỉ cho các tâm, tức là do sáu thức nhận biết sáu cảnh rồi đang duy trì cảnh nên nó được gọi là thức thực. Tức là cái thức nó nhận biết cảnh và nó duy trì cho nó, duy cảnh nó, cho nên nó được gọi là thức thực. Mà vật thực ở trong cái phần này, trong sách phước ở trong này là chỉ cho cái đồ thực, tức là cái Bali Kahara mà thôi. Thì Bali có giải thích như sau. Bali có giải thích như sau. Thứ nhất là Kabali, Karo, Ahara, Ahara, Ruban, Nama. Còn thực là tên gọi cho sắc thực, là chỉ cho cái dưỡng tốt Ocha, nghĩa là Ocha, là có trong cái vật thực này. Cái dưỡng tốt Ocha này chúng ta phải lưu ý một điều nha. Ở trong vật thực chúng ta có nhiều cái dưỡng tốt, mặc dù có nhiều dưỡng tốt vậy, nhưng nếu như thân thể này chưa hấp thu được nó thì nó chỉ là cái sắc thời tiết thôi. Và cái Ocha này đôi khi nó trở thành là một cái nghịch với cái thời tiết ở trong, nó nghịch với cái Ocha nội ở trong thân chúng ta. Cái Ocha nội chính là cái sắc ở trong cái đoàn mà bất ly đó, đây đó. Thì có một câu giải tự thứ hai, tức là Ara Ahariyatiti Aharo, dưỡng tố làm thêm tiến hóa gọi là một thực, tức là cái dưỡng tố làm thân thêm tiến hóa gọi là một thực. Và tiếp theo nữa có câu giải tự khác là gì? Atano Uraya Nantara Nantaran Uraya Nantaran Ruvan Chanetiti bằng Ocha, giúp các pháp tự liên hợp rồi sinh ra gọi là dưỡng tố. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái sắc vật thực á, chúng ta nó có hai loại. Loại thứ nhất gọi là sắc vật thực ngoại, tức là Pahitha Hara, đây là dưỡng tố được đưa vào từ bên ngoài vào thân thể, được thân thể tiếp nhận, tức là những chất bổ dưỡng từ bên ngoài đưa vào và được thân thể này nó tiếp nhận. Cái điều này rất là cần phải nhấn mạnh, nhấn đi nhấn lại để biết rằng ở bên ngoài nó có những cái dưỡng tố tốt, nhưng mà đưa vào mà thân nó không có tiếp nhận được thì cái dưỡng tố nó, thì cái dưỡng tố nó không phải là cái dưỡng tố cho cái thân cần thiết lắm, cho nên nó cái nào gọi là cái vật thực ngoại. Nhưng thứ hai là cái vật thực nội, tức là Ochachapa Ochachapa Hara Hara, tức là dưỡng tố có bên trong các đồ sắc. Cái dưỡng tố mà nó có bên trong các bộ sắc, mà chúng ta nhớ là cái sắc nào cũng bắt buộc phải có cái đơn vị cơ bản, đó là tám sắc bất ly. Mà trong tám sắc bất ly nó có cái Ahara trong đó, thì cái Ahara này được gọi là Ahara nội, tức là Ochachapa Hara Hara, tức là dưỡng tố ở bên trong, tức là dưỡng tố nội đó. Nó cái sắc này nó tự nuôi dưỡng cho các sắc pháp, của lúc nào nó cạn cợt rồi thì nó phải tiếp nhận những cái chất bổ dưỡng từ bên ngoài vào. Và khi nó tiếp nhận được những chất bổ dưỡng từ bên ngoài vào thì những chất bổ dưỡng từ bên ngoài vào đó được tiếp nhận, nó trở thành là cái sắc vật thực nội bên trong, và nó sẽ nuôi dưỡng cho những cái thân xác này được tồn tại như vậy, rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái sắc vật thực chúng ta có hai loại, một loại là sắc vật thực bên ngoài và sắc vật thực ở bên trong. Thì cái Ocha chúng ta cũng có hai loại, một loại Ocha bên ngoài và một loại Ocha bên trong. Cái Ocha bên ngoài là khi nào dưỡng tố bên ngoài được tiếp nhận bởi Ocha bên trong thì lúc đó nó mới được gọi là Ocha, còn nếu không nó chỉ là sắc thời tiết mà thôi. Thì sách Tham Má Sang Yên Ni có giải thích như vậy: cơm, bánh tươi, bánh khô, gá thịt, sữa tươi, sữa chua, bơ loãng, bơ đặc, mỡ, dầu, mật, mía, thì là những vật có thể đưa vào miệng để nhai nuốt làm no bụng cho chúng sanh, hay những chất bổ dưỡng cho chúng sanh, những sắc này được gọi là đồ thực. Vì vậy thì chúng ta thấy đồ thực nó có ý nghĩa là như vậy. Thì bốn ý nghĩa của sắc đồ thực gọi như sau: thứ nhất là Ocha Đắc Khả Năng, tức là trạng thái là cái chất bổ dưỡng chúng ta dùng nhiều mà nó không có chất bổ dưỡng thì nó chưa phải là cái sắc vật thực. Chúng ta dùng nhiều loại rau nhưng mà nó không có cái Ocha nằm trong đó, còn chúng ta gọi là cái rau sơ đó, rau sơ không có chất bổ dưỡng nằm trong đó thì cái đó nó không được gọi là cái sắc vật thực lắm. Rồi dưới nào mà cái những chất rau sơ nó có những cái chất mà thân thể hấp thu vô thì bây giờ nó mới được gọi là sắc vật thực. Cho nên cái trạng thái của nó là chất bổ dưỡng, là Ocha Đắc Khả Năng. Cái phận sự của nó là gì? Phận sự của nó Bali gọi là Rupa Ho Rana Rasan, nó phận sự nó là giúp cho các sắc được tồn tại. Những sắc tồn tại này phải nhờ cái chất bộ, cái chất bổ dưỡng đó, chất bổ cha đó, thì cái sắc bổ thượng này nó giúp cho những cái sắc pháp được tồn tại. Rupa Ho Rana Rasan, đó là cái phận sự của nó. Cái thành tựu nó là gì? Là Rayu Bhattham Pana, Rayu Bhattham Pana, Bách Chú Bhattham. Tức là thành tựu là có sự, là sự trợ giúp của thân thể. Đó là cái sự thành tựu đó. Tức là cái thân thể mà hấp thụ vô thì nó sẽ giúp cho cái thân thể được khỏe mạnh lên. Nó là cái phần sự của nó là trợ giúp cho thân thể là như vậy. Điều thứ tư là nhân gần. À, nhân gần là Achyohari Nitappa Madhattana. Nhân gần là sắc hoàn thực thích hợp. Cái sắc hoàn thực thích hợp thì cái sắc hoàn thực nào mà mình thích hợp với cái cơ thể mình thì cái đó mới thật sự là sắc hoàn thực. Còn những cái loại hoàn thực nào không thích hợp với cơ thể mình thì nó không phải là gọi là sắc hoàn thực. Ví dụ có những người không thích hợp với cái những cái con vật có cái xấu chẳng hạn, như là con cua đinh hay là những con cần rước chẳng hạn, hoặc mà ăn vô nó dị ứng, nó nổi mề đai, nó nổi ngứa vân vân. Như vậy thì cái loại vật thực này không thích hợp với cơ thể thì nó không được gọi là vật thực. Trái lại những cái vật thực nào nó thích hợp với cơ thể, có nhiều người mặc dù ở bên ngoài nó là tốt như vậy đó mà ở dùng vô nó không có thích hợp cơ thể thì không được gọi là cái phần thực đâu. Ví dụ giống như những cái chất sâm, sâm cao ly mà nghe ngoài nó rất là tốt vậy, nhưng mà có một số người uống vô thì nó lên tăng sông, nó cảm thấy khó chịu, nó khó thở vân vân, thì cái loại đó không phải là sắc phần thực cho cái người này, nhưng mà nó có thể là sắc phần thực cho người khác chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta cần phân biệt như vậy. Có nhiều người ăn một cái loại vật thực đó là nó bị dị ứng, da nó nổi mề đai, da nó nổi sần sùi lên nè, thì cái đó không phải là vật thực cho cái trường hợp nha, thích hợp cho cơ thể, mà ăn cái loại khác thì được. Cho nên chúng ta cái nhân gần của nó là gì? Đó là vật thực thích hợp nó là như vậy. Chúng ta đi qua phần thứ hai là thế nào là vật thực sanh, thế nào là do vật thực sanh, tức là Ahara Samuttana. Thì này, cái sắc nào ở đây, điều này có nghĩa là cái sắc nào là do cái vật thực sanh ra. Thì trong 23 sắc pháp á, thì cái sắc nào do sắc vật thực sanh ra thì chúng ta sẽ có cái bản của sách Tinh Đạo nói rằng có 14 sắc là do cái sắc vật thực sanh ra. Sắc vật thực sanh ra có 14 sắc nữa là gồm gì? Đó, trước tiên chúng ta phải lấy cái đơn vị cơ bản trước là 8 sắc bất ly. Tám sắc bất ly thì bắt buộc không thể thiếu được. Và sắc nghiệp ở giai đoạn trụ trợ duyên, sắc nghiệp là sắc thành do thủ cùng với hư không giới nha các bạn, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc tích sự, sắc tích trữ và sắc thừa kế, đây gọi là sắc do hoặc thực sanh. Thì chúng ta sẽ giải thích như sau: cái dưỡng tố bên ngoài nó không có làm nhiệm vụ nuôi dưỡng sắc bên trong nên được gọi là sắc phi chất hữu, còn sắc nghiệp được gọi là sắc do cái chất hữu mà hình thành. Cho nên sắc nghiệp mà chúng ta biết rồi đó, đó là cái chúng ta đã học rồi, tức là sắc do chất hữu. Mà khi vật thực ở trong cái đoàn bát thừa nghiệp này nó ở giai đoạn trụ thì chúng ta sẽ tạo ra một đoàn bát hùng vật thực nữa. Rồi thì cái tám pháp bát hùng vật thực thứ hai này á, là đoàn này lại kết hợp với các sắc đã nêu trên, nó thành là 14 sắc, tức là nó kết hợp với cái ba sắc bất ly, rồi sắc xin lỗi kết hợp với tám sắc bất ly, nó kết hợp với ba sắc kỳ dị, nó thành là 11, rồi sắc hư không là 12, rồi sắc thừa kế và sắc tích trữ là 14. Nhưng cái sắc thừa kế và sắc tích trữ mà chúng ta nắm bắt từ đợt trước á, nó không có thuộc vào cái giai đoạn này, kể là kể như vậy thôi, nhưng nó là sắc do bốn nhân, nó từ cái sắc mà nó từ cái sắc thành tựu mà có. Cho nên tính ra nó chỉ còn có 12 sắc thôi, nghĩa là 8 sắc bất ly, 3 sắc kỳ dị, kinh, nhu, thức nghiệp, hay là sắc nhẹ, sắc mềm, sắc thích sự và sắc hư không. Như vậy nó tạo ra cái 12 sắc này là chính thức. Còn sắc thừa kế hay sắc tích trữ chỉ là sắc trạng thái mà thôi, nó không có cái, nên nó không phải là phung nhất là sắc thực. Nhưng mà vậy vì vậy chúng ta nên nắm bắt được là cái sắc nó chỉ có 12 sắc như vậy thôi. Mà 12 sắc này á, nó không có sắc, nó không có trong một cái sắc nào được xem như là sắc vật thực nhất định cả. Nó khác với sắc tâm có loại sắc vật sắc tâm nhất định, sắc nghiệp nó có loại sắc nghiệp nhất định. Loại sắc nghiệp nhất định chúng ta lặp lại thôi, đó chính là năm sắc thần kinh, rồi hai sắc tính, sắc ý quận, sắc ngoại quyền. Chính cái sắc này được xem như là sắc nghiệp nhất định. Còn sắc tâm có hai loại sắc nhất định thôi, đó là thân biểu tri, ngữ biểu tri. Còn cái sắc thời tiết này á, nó không có, sắc vật thực này nó không có một sắc nào gọi là nhất định cả. Như vậy chúng nó toàn là cái sắc bất định mà thôi. Như vậy thì sắc vật thực là sắc bất định như vậy. Rồi, khi mà chúng ta cái vì sao cái sắc thừa kế hay là sắc tích trữ đó, hay sắc tích trữ sắc thừa kế đó, không kể vào cái sắc thừa tự vì nó là cái sắc tướng trạng, sắc tướng trạng thôi. Nó chỉ là hiển lộ ra khi có sắc thành tựu. Nếu như không có sắc thành tựu thì sẽ không có cái sắc tướng trạng này. Và cái sự tướng trạng này nó cũng giống như là nó chỉ biểu hiện ra một cái giai đoạn của một sắc pháp đó mà thôi. Ví dụ như sắc tích trữ nó biểu hiện ở trong cái giai đoạn sanh của sắc pháp mà thôi. Còn sắc thừa kế là chỉ biểu hiện trong giai đoạn sau khi sắc tích trữ đã hình thành. Mà sắc tích trữ chúng ta đã học rồi, chúng ta chỉ đọc lại thôi, là khi lần đầu tiên sanh lên và lần cuối cùng được sanh lên, thì khi đó tất cả những cái sắc pháp của chúng sanh đó được hoàn thiện, có mặt đầy đủ, thì khi đó được gọi là sắc tích trữ. Còn sau khi sắc tích trữ đã có rồi thì những sắc sanh lên giống như hệt như vậy, được gọi là sắc thừa kế hay sắc liên tục. Nó chỉ là làm cho một cái sự giai đoạn của một cái sắc pháp mà thôi. Thì bốn giai đoạn này nó là tới sắc già và sắc vô thường, tức là chúng ta nó dính vô trong một cái sắc thành tựu thôi. Nó giống như nhân loại vậy đó, khi hành thành đều có thể có bốn giai đoạn dính theo mình, đó là sinh, là trưởng thành, già và chết. Bốn giai đoạn này luôn luôn dính vào trong một cái thân thể của một chúng sanh, nó là như vậy. Tự sinh ra, sự trưởng thành, sự già, sự chết, nó không phải tự nó sinh ra được, mà nó phải nương vào cái sắc thân này mà của chúng sanh đó để mà nó hình thành, gọi là sắc sanh lên. Cũng vậy, cái sự sắc thừa kế hay là cái sắc tích trữ, nó phải nương vào cái sắc nghiệp, nương vào cái sắc thành tựu nó mới hiện khởi được, chứ không phải nó tự sanh ra khởi được như vậy. Do đó cái sắc tích trữ và cái sắc thừa kế không được liệt kê vào cái sắc vật thực, nó là như vậy. Thì chúng ta hình dung lại một cái con người nhân loại, chỉ cho sắp sanh hay là sanh ra từ bụng là phúc sanh cũng vậy. Khi mới hình thành gọi là sự sanh ra, và khi mà phát triển thân thể này cho đến một cái giai đoạn cao điểm, hoặc là thân thể người hay thân thể thú nhà bà, thì đến giai đoạn cao điểm này được gọi là giai đoạn trưởng thành. Rồi từ giai đoạn trưởng thành bắt đầu nó đi lui sụp xuống thì nó trở thành là lão hóa, thì gọi là sự già. Cuối cùng chúng sanh đó phải mệnh chung, được gọi là sự diệt hay sự chết. Thì sắc tứ tướng cũng như vậy thôi. Cho nên thực sắc nữ tướng không có liệt kê vào trong cái ý nghĩa này, nó là như vậy. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục, tức là cái sắc tứ tướng nó không có liệt kê vào thuần về sắc một thực khác nè. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái dưỡng tố một thực ở trong đoàn sắc một thực này mà thôi. Thì khi mà cái dưỡng tố một thực ở trong đoàn, ví dụ như giả sử là đoàn sắc nghiệp đi, đoàn sắc nghiệp ở cái sắc na tiểu na xanh của sắc nghiệp, thì trong đó có cái đoàn bất ly, trong đó cũng nên có sắc một thực, thì sắc một thực nó sanh lên đến sắc na tiểu an bạc, thì kế tiếp thì sắc na trụ đó, nó sanh tiểu sắc na trụ, thì nó lại sanh ra, phát sanh ra một đoàn bất thực khác nữa. Rồi những dưỡng tố của vật thực này nó cứ diễn tiến như thế, họ đến 10 hay 12 lần rồi chấm dứt như vậy. Họ chính như vậy cho nên cái thực phẩm mà được dùng một ngày đó, ngày khi mà nó tiếp thu được cái vật thực đó đó, cứ ngồi nhân loại này chúng ta dùng vật thực được một ngày á, chúng ta đọc lại cái sắc vật thực do vật thực sanh, tức là chúng ta lấy một cái điển hình cho dễ nắm bắt được, như là sắc nghiệp đi, sắc nghiệp ngay tiểu sắc na xanh cỏ tâm xanh, thì cái bờ đoàn sắc nghiệp nó xanh lên, trong đoàn sắc nghiệp xanh lên nó có cái sắc vật thực ở trong cái đoàn bất ly đó, thì qua sắc na trụ của tâm tục sinh, thì cái sắc vật thực trong đoàn bất ly đó nó lại tạo ra một cái đoàn mới. Cái đoàn đầu tiên là F0, đoàn mới thế này ở sắc na trụ người gọi F1 cái này vậy. Thì cái sắc vật thực này nó sanh ra từ cái vật thực, mà cái vật thực này nó lại do cái vật thực tạo gây tạo cái này. Rồi cái F1 nó sanh ra từ F0, rồi từ F1 nó sanh ra F2, và F2 sanh ra F3 nè. Bây giờ F3 là vật thực, nó sanh ra từ sắc vật thực nha. Rồi cái F2 nó cũng là vật thực sanh ra từ sắc vật thực của F1 nha. F1 nó cũng là sắc vật thực sanh ra từ sắc vật thực của F0, nhưng mà F0 nó lại là sắc vật thực, nên nó sắc vật thực, cho nên nó gọi là sắc vật thực làm duyên. Vật thực, sắc vật thực sanh ra do vật thực làm duyên, là cái ý nghĩa này nó là như vậy. Cũng tương tự hai cái sắc nghiệp, có nghiệp làm duyên và sắc tâm có tâm làm duyên, nó giống như vậy thôi, chứ cũng không có cái gì khác hết. Tuy nhiên có chữ khác là như vậy, là đối với sắc nghiệp hay là sắc tâm á, cái vật thực do nghiệp hay cái vật thực do tâm á, nó sanh lên chỉ có thể là 3-4 lần thôi, nhưng cái loại vật thực mình do sanh lên vật thực này đó, do có nghiệp làm duyên đó, thì nó có thể sanh tới 10 đến 12 lần. Cho nên chính vì cái lý do đó đó, chính vì cái lý do đó, cho nên cái những dưỡng tố mà được cái dưỡng tố nội mà nó hấp thu được đó, thì người ta ăn một buổi ăn á, một ngày ăn thì có thể sống được 7 ngày. Đó là tính về nhân loại. Còn nói đến là gì chư thiên đó, về chư thiên á, thì ghi một cái buổi ăn của chư thiên đó, nó bằng tịnh tử, tức là những chất dưỡng tố trong cái vật thực chư thiên đó, thì vậy chư thiên nó có thể sống 1 tháng hay là 2 tháng. Như vậy nó chỉ khác nhau cái cách diễn tiến của sắc vật thực do vật thực làm duyên, nó khác với cái sắc nghiệp do nghiệp làm duyên, nó khác như thế thôi. Bây giờ và tương tự như vậy đó, không phải là chỉ dùng vào thôi, không phải là chúng ta chỉ dùng vật thực cho nó có dưỡng tố đó, chúng ta không nên hiểu như vậy, và cần phải hiểu rộng rãi như vậy. Tức là cái vật thực mà cho người mẹ mà ăn vào sanh ra đó, cái sắc đó, nó sẽ thấm qua cơ thể của thai nhi trong lúc mang thai. Cái điều này cũng rất đặc biệt ha, tức là cái dưỡng tố của người mẹ ăn vào nè, cái dưỡng đó nó thấm qua thân của cái hài tử ở trong cái bụng, và hải tử sẽ nhận được cái gọi đó, giúp do cái thân thể nó phát triển lên, thì cái sự mà nhận được cái dưỡng tố đó, những dưỡng tố đó cũng trở thành vật thực đối cho cái thai nhi, nó như vậy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy là có những cái loại dầu mà kho bóp trên thân, khi thấm vào thân á, nó cũng có thể phát sinh ra sắc dưỡng tố vật thực, vật thực nghiệp, gọi là vật thực do tâm chấp thủ tới. Dưỡng tố vật thực này á, nó khi qua sắc ma trụ, nó khiến cho sinh khởi cái đoàn bát thần người, bát thần người vật thực khác. Cho nên đôi khi cái thân thể chúng ta mệt mỏi, chúng ta hoa một cái ướp dầu rồi đó, và khoảng chừng vài phút sau, 5 phút sau, 10 phút sau, cái thân thể cảm thấy khỏe mạnh lên, thể lượng nó tốt đẹp. Đó là gì? Chính là cái dưỡng tố ở trong cái chất dầu đó nó thấm qua da, thấm qua da, thấm vào trong cái thịt, và ở trong thịt, trong những cái cơ thể khác, nó có cái loại sắc vật thực nội nằm ở trong cái sắc bất ly đó, nó tiếp nhận, khiến cho tiếp nhận được như vậy, khiến cho người đó tha dầu cảm thấy một chút xíu, cảm thấy thoải mái, cảm thấy được an lạc, thì nó không có cái gây khó chịu nữa. Trước đây chưa có thoa dầu cảm thấy khó chịu, mà thoa dầu lên thì nó sẽ được thoải mái. Thì lúc đó cái dưỡng tố ở trong chất dầu đó nó đã thấm qua ở trong cái người của cái người đó rồi, nó giúp chân thân đó được thoải mái an lạc, đó là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, cái thai bào nó cũng nó không có ăn, nó không có cái miệng để ăn, lúc giai đoạn đầu nó không có miệng nó ăn đâu. Nhưng cái dưỡng tố của người mẹ ăn vào thì nó lan tỏa, nó thấm vào thân của cái thai bào, nó là như vậy. Nên chúng ta nắm bắt như vậy rồi. Điều thứ năm là thế nào là sắc và tiết sanh do vật thực làm duyên. Thì chúng ta đây gọi là ahara bất chay giá, tức là vật thực làm duyên. Ú tú chê samut hana, tức là sắc và tiết sanh lên. Chỉ cho cái nhiệt lượng, tức là tê chô ở trong sắc do vật thực sanh đó, khi ở sắc ma trụ, cái này nó nằm ở cái sắc na trụ nha, cái thời tiết cái này nó ở trong cái sắc na trụ rồi, nó khiến phát sinh ra một đoàn bát còn dưỡng tố thời tiết nữa, bằng khả năng y duyên giống như trước đây chúng ta nắm bắt nha, hoặc là vật thực duyên hiện hữu, hoặc là hiện hữu duyên, hoặc là bất ly duyên. Đây là sắc thời tiết sanh ra do vật thực làm duyên, nó là như vậy. Như vậy được gọi là sắc sanh lên do nhân vật thực, hay sắc vật thực tạo thành nếu như vật tạo ahara rupa, nó là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là cái tiêu đề thứ ba, tức là sắc thời tiết, sắc do thời tiết sanh, tức là ú chú chá rupa. Thì các sanh ra, các sắc mà sinh ra do thời tiết sanh á, được phân tích như sau. Thứ nhất là có thời tiết, tức là ú tú. Thứ hai là do thời tiết sanh, tức là ú tú samut thana. Thứ ba có thời tiết là duyên, tức là ú tú vách chay giá. Thứ tư là sắc thời tiết sanh do thời tiết làm duyên, tức là ú tú vách chay giá, ú tú samut thana. Và thứ năm là sắc vật thực sanh do thời tiết làm duyên, tức là ú tú chá bất chay giá là thời tiết làm duyên, ahara samut thana sắc vật thực do thời tiết làm duyên sanh ra. Thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta giải thích. Thứ nhất là thế nào là sắc thời tiết, tức là cái chất nhiệt tê chô có trong cái sắc bất ly của bốn nhân sanh, tức là cái sắc sanh lên do nhân nghiệp, thì trong cái sắc nhân nghiệp nó cũng có sắc bất ly, thì cái tê chô ở trong cái sắc nghiệp là một. Rồi sắc sanh lên do tâm, thì trong tâm vẫn có 8 sắc bất ly, thì sắc tê chô ở trong cái sắc tâm này là 2. Rồi sắc tâm nó sanh lên do cái thời tiết, tức là nó do cái chất nóng, tức là quân há, và cái chất lạnh, tức là si tá, là thời tiết, nó có trong sắc do bốn nhân sanh, nó sanh lên, nó là như vậy. Thì cái thời tiết nóng gọi là quên há ú tú, và cái thời tiết lạnh nó gọi là suy tán ú tú. Như vậy thì cái nó gọi là cái thời tiết thôi, tức là thời tiết nó chỉ cho cái sắc lạnh và cái sắc nóng, tức là chất tejo ở trong bốn nhân sanh, tức là tejo ở trong do nghiệp sanh, tejo do tâm sanh, tejo do thời tiết sanh, và tejo do vật thực sanh. Thì thế nào là sắc do thời tiết sanh? Sắc do thời tiết sanh có bốn loại. Thứ nhất, sắc thời tiết sanh do nghiệp làm duyên, tức là tức là sắc thời tiết sanh ra từ cái sắc thời tiết là do có nghiệp làm duyên. Như thế nào thì chúng ta sẽ lấy một cái mô hình này và những cái phần khác cũng tương tự như thôi, tức là như vào cái sắc tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh có bọn sắc thời tiết sanh, có bọn sắc nghiệp sanh lên. Trong bọn sắc nghiệp sanh lên nó có cái sắc bất đi, trong sắc bất đi nó có sắc thời tiết, tức là tê trơ. Rồi xen qua sắc na trụ nhào bạn, thì cái tám cái sắc bất đi này nó tạo ra một cái đoàn bất đi thứ hai. Trong đoàn bất đi thứ hai này nó có cái sắc thời tiết, cái sắc thời tiết tức là sắc tê trơ đó. Thì sắc tê trơ này được gọi là sắc sanh ra từ thời tiết nghiệp. Bởi vì cái thời tiết nghiệp nó là cái tê trơ của cái sắc nghiệp mà thôi, tức là nghiệp thì nó tạo ra sắc nghiệp, chúng ta gọi là ép tông. Rồi cái tám sắc bất ly của ép tông này nó lại tạo ra tám sắc bất ly thứ hai gọi là ép một. Thì cái tê chô của ép một này nó sanh ra từ cái ép tông, mà ép tông này nó sanh ra từ nghiệp, cho nên cái ép một này được gọi là sắc do thời tiết sanh có nghiệp làm duyên. Rồi F1 này nó lại sanh ra và sắc na, điểm sắc na kế tiếp nó tạo ra một cái đoàn bất ly khác. Đoàn bất ly này mình đặt nó là F2. Thì F2 cái sắc vật thực ở trong đó nó bây giờ rồi, sắc thời tiết trong cái F2 này nó do sắc thời tiết của F1 sanh lên, cho nên cái sắc này được gọi là sắc thời tiết do thời tiết sanh, mà thời tiết sanh này nó lại là do F0, mà F0 nó lại là do nghiệp, cho nên sắc F2 này là được gọi là sắc thời tiết do thời tiết sanh có nghiệp làm duyên. Nó là như vậy. Thì chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này nó là như vậy thôi. Rồi, thứ hai, sắc thời tiết sanh do có tâm làm duyên. Thì cũng vậy, cái mô thức này cũng vậy thôi. Ngay sắc na sanh của tiểu sắc na sanh của tâm của phần thứ nhất thì bọn sắc tâm nó sanh lên, mà bọn sắc tâm sanh lên nó có bọn sắc thời tiết tâm, nên là bọn sắc là bất ly của tâm. Thì trong tám sắc bất ly của tâm nó có sắc cái thời tiết của tâm, tức là tê trô của tâm. Thì qua cái sắc na trụ thì có tâm của phần thứ nhất, thì cái sắc tâm đầu tiên đó, chúng ta tạm gọi là F0, thì nó sanh ra một cái đoàn bất ly cũng giống như đó nè, thì chúng ta gọi cái đoàn này gọi là F1. Rồi qua sắc na diệt thì F1 nó sanh ra một cái đoàn khi ở chúng ta gọi là F2. Như vậy thì cái thời tiết của cái F2 nó sanh lên từ cái F1 thì gọi là sắc thời tiết do thời tiết sanh, nhưng mà sắc thời tiết ở F1 nó lại do sắc thời tiết của F0, cho nên gọi là chúng cũng gọi là sắc thời tiết do thời tiết sanh, mà F0 nó có bởi do có cái tâm, cho nên sắc thời tiết này được gọi là sắc thời tiết sanh lên do có tâm làm duyên. Nó là như vậy. Chỉ qua đây rồi chích tá bất trái giá u tú trá luôn quá, nó là như vậy. Chúng ta cũng nắm bắt cái mô thức nó tương tự như vậy, cũng là gì dễ nắm bắt thôi. Điều thứ ba là sắc thời tiết do thời tiết làm duyên. Thì chúng ta sẽ có cắt mở hai giai đoạn khác đi, tức là sắc thời tiết do sắc thời tiết làm duyên nó như thế nào. Nó như là sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, thì chất lửa trong sắc thời tiết này ở sắc na trụ sanh lên một cái sắc thời tiết mới, thì sắc thời tiết mới này được gọi là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp, do thời tiết nghiệp làm duyên sanh lên. Chúng ta không nói tới cái nghiệp nữa, mà chúng ta nói cái giai đoạn. Ví dụ như trong sắc nghiệp thì cái sắc nghiệp nó sanh lên, tâm nghiệp nó tạo ra cái sắc nghiệp, sắc nghiệp nó là F0. Trong cái F0 đó, qua sắc na trụ thì F0 nó tạo ra một cái đoàn sắc bất ly. Trong đoàn sắc bất ly có cái sắc thật nhất, tức là cái sắc nitro. Thì cái sắc nitro này nó được ghi theo ngay là sắc do thời tiết nghiệp sanh lên. Sắc do thời tiết nghiệp sanh lên, bởi vì cái F0 nó là thời tiết nghiệp mà, thời tiết nghiệp. Và sắc thứ hai gọi là sắc do thời tiết nghiệp sanh lên. Rồi bây giờ F1 này qua tới sắc na diệt có tâm trụ sinh thì nó sanh ra một cái đoàn bất ly nữa, thì chúng ta ký hiệu nó là F2. Thì F2, cái sắc thời tiết ở F2 này đó, nó sanh lên do thời tiết của F1 sanh lên được rồi, nó không tới đây không nói tới cái F0 nữa. Thì cái sắc này được gọi là sắc thời tiết sanh lên do thời tiết làm gì, ta mới cắt bỏ cái F0 này, mà chỉ nói cái F1 đến F2, rồi F2 tới F3, rồi F3 tới F4 như vậy. Thì F4 nó là sắc thời tiết do thời tiết của F3 sanh lên. Sắc thời tiết của F3 nó sanh lên do, nó sanh lên từ sắc thời tiết của F2 sanh lên, mà sắc thời tiết của F2 sanh, nó sanh lên do sắc thời tiết của F1. Nên từ đó trở đi thì được gọi là sắc thời tiết sanh lên do thời tiết làm duyên, nó là như vậy. Nhưng tất cả những cái còn lại là chúng ta thì cũng nắm bắt vậy, sắc thời tiết do sắc thời tiết làm duyên cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta cũng nắm bắt được cái mô thức này thì cũng dễ hiểu, chứ không có gì khó hết. Thì cả ba loại sắc thời tiết này là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp, sắc thời tiết do thời tiết tâm và sắc thời tiết do thời tiết của thực tạo, gọi chung là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Rồi tiếp theo chúng ta có là sắc thời tiết sanh ra có nhập thực làm duyên, nó cũng tương tự giống như cái mô thức đó mà thôi. Thì trong thân thể của người hay bàn xanh có các bộ phận hình dáng khác biệt nhau hiển lộ rõ ràng, trước tiên phải nương vào cái sắc nghiệp làm nền tảng. Tức là dù cho cái những con chó hay con mèo cái hình giống giống nhau nhưng mà rõ ràng nó vẫn có khác biệt nhau. Ví dụ như con mèo nó có những cái móng có thể nó leo trèo được, còn con chó có những cái móng mà nó không thể leo trèo được, thì đó nó chi tiết là khác biệt như vậy. Hoặc là con mèo nó cũng có bốn chân như vậy nhưng mà cái chân nó nhỏ hơn, còn con chó có bốn chân, con chân nó lớn hơn nhà mà. Rồi thân thể của con mèo nó nhỏ hơn, thân thể của con chó nó lớn hơn, rồi thân thể con chó nó nhỏ hơn nó so với thân thể của con ngựa, đúng không? Con ngựa thì nó nhỏ hơn so với con voi. Tất cả những cái đó nó là từ cái sắc nghiệp mà nó làm duyên để tạo thành, nó hiện bài các bộ phận thân thể lên rất là rõ ràng như vậy. Nếu không có sắc nghiệp làm nền tảng á thì thân thể chúng sanh chẳng khác gì như cây cỏ. Cho nên cái chúng sanh hơn những cây cỏ là gì? Bởi vì nó có cái sắc nghiệp làm duyên, cho nên do cái nghiệp tốt nghiệp xấu mà thân thể chúng sanh nó có sự hai sai biệt khác nhau, nó là như vậy. Thì chúng ta tiếp tục bàn tiếp là sắc trợ cho cái hoàn, sắc mà trợ giúp cho cái hoàn thiện hình dáng đó, các bộ phận đó, nó chính là một, chính là trong bốn loại sắc thời tiết này. Sắc thời tiết coi vậy mà rất quan trọng, tức là thời tiết do nghiệp, thời tiết do tâm, thời tiết do cái vật thực, nó mới tạo ra cái hoàn thiện cái hình dáng của các bộ phận. Đó là bốn loại sắc thời tiết này. Do nhân này trong thân thể người hay bàn sanh, sắc thời tiết này bao phủ toàn diện như vậy. Và khi chúng sanh mạng chung thì hai sắc, tức là sắc nghiệp, sắc vật thực chấm dứt, nhưng còn lại đó là sắc thời tiết. Hai loại sắc này là sắc nghiệp và sắc vật thực chỉ hiện lộ khi chúng sanh còn sống mà thôi. Còn sắc tâm tuy ở cái tiểu sắc na sanh của tâm cận tử có thể có, nhưng chỉ khoảng 17 sắc na sau thôi thì là cũng chấm dứt, rõ ràng như vậy. Thì tới đây chúng ta tạm thời bắt được là cái sắc thời tiết nó có sanh ở bên trong thân chúng ta, và sắc thời tiết nó sanh ở bên ngoài của chúng ta. Thì sắc thời tiết sanh bên ngoài chúng ta đó, nó có bốn đoạn. Tức là cái đoàn thời tiết bát phần, rồi đoàn thời tiết kỳ dị, đoàn thời tiết thân, và cái đoàn thân kỳ dị, bốn cái đoàn thân như vậy. Và tới đây thì chúng ta tạm dừng đi, tại vì nó cũng đã tới giờ rồi. Nó còn nữa nhưng mà thôi, tới đây chúng ta tạm dừng đi. Nhà cái phước báo phát sanh lên, xin cúng dường chư tăng và chư Phật đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến nhà chư thiên ở các nơi, nhưng là chư thiên ở chung quanh đây, mong là các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin giao hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đạt vô thượng lạc, và chúng tôi sẽ hồi hướng vào phước này đến cho thân bằng của chư quyến thuộc còn tại tiền, hay thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, và xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới rồi đều được hội dụng đồng niệm nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Akasatha Chapamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhang nô anu mô đàn tu chirang ra khăn tu sa sa năng a ca sát tha cha phẩm mát tha đê wa na ga ma hiết tí ca Bốn nhang nô anu mô đàn tu chirang ra khăn tu nô ga ru a ca sát tha cha phẩm mát tha đê wa na ga ma hiết tí ca Bốn nhang nô anu mô đàn tu chirang ra khăn tu nhà ta yô a ca sát tha cha phẩm mát tha đê wa na ga ma hiết tí ca Bốn nhang nô anu mô đàn tu chirang ra khăn tu ba ni no a ca sát tha cha phẩm mát tha đê wa na ga ma hiết tí ca Bốn nhang nô anu mô đàn tu chirang ra khăn tu no sa đa y đăng qua tâm mê Bốn nhang a sa quắc kha ya qua hăng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nằm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.